Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 822, chương 821. Thật là có bom a. Cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất ở bờ biển phần cuối. Tầm nhìn triệt để tiến vào ảm đạm đêm tối. Du thuyền bất chi bất giác đã chạy khỏi Nhật Bản hải vực. Kamikawa-san đứng ở bên cửa sổ. Truyền xa gió biển từ cửa sổ bên trong thổi tới. Đem hắn dính nước sợi tóc thổi khô. Một vòng nhợt nhạt trăng lưỡi liềm treo ở trên trời. Mặt biển phản xạ nhạt nhẽo ánh trăng. Toàn bộ mặt biển lại như một đoạn lam đậm nạm bạc tơ lụa. Kamikawa Kaka, chúng ta đến đâu nha? Mitsuhiko nhón chân nằm nhoài trên bệ cửa sổ. Với hắn đồng thời nhìn ra phía ngoài. Không biết, Kamikawa săn ngáp một cái. Cơn buồn ngủ tập tới. Đang không có tọa độ tình huống. Muốn biết đi đến đâu chỉ có thể dựa vào tính toán. Kamikawa săn trên người có định vị. Nhưng hắn chẳng muốn xem. Du thuyền con đường là cố định. Người muốn biết đến đâu có thể đi phòng thuyền trưởng hỏi. Người không mệt mỏi ta muốn trước tiên ngủ. Kamikawa Kaka đi ngủ đi. Mitsuhiko tạm thời vẫn không có muốn nghỉ ngơi dự định. Buổi tối biển cùng ban ngày biển rất không giống nhau. Hắn nghĩ xem thêm xem. Kamikawa gật gù. Đi ngủ trên giường rác. Xa hoa du thuyền phòng khách tương đương thư thích. Thêm vào hải ba bằng phẳng, nằm ở trên giường thời điểm không cảm giác được chính đang trên mặt biển. Trong chốc lát, Kamikawa-san liền ngủ thiếp đi. Du thuyền vững vàng chạy một đêm. Kamikawa-san cũng an ổn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến vào trong phòng. Kamikawa-san chậm rãi xoay người, từ trên giường bò lên. Du thuyền đã chạy đến Thái Bình Dương. Bốn phía mênh mông vô bờ. Ấn vào tầm nhìn bên trong. Tất cả đều là tảng lớn màu xanh lam. Kamikawa-san rửa mặt tạm biệt đến trên bong thuyền. Dựa lan can xem phía đông đầu thăng mặt trời mọc. Ở hắn cách đó không xa. Vị kia tối hôm qua gặp Akiyoshi Minako cũng đang xem mặt trời mọc. Nàng hai tay nắm lan can. Nhìn đầu thăng mặt trời mọc. Biểu hiện một mảnh lạnh lùng. Kamikawa-san nhìn nàng một lúc. Đi tới cùng với nàng tiếp lời. Akiyoshi tiểu thư. Thật sớm à. Akiyoshi Minako đã sớm nhận ra được có người tới gần. Nàng chuyển qua đến. Vẻ mặt không còn nữa xem mặt trời mọc thời đại lạnh lùng. Mỉm cười nói. Người cũng rất sớm. Ở trên du thuyền không thế nào ngủ đến. Vì lẽ đó rất sớm đã tỉnh rồi. Akiyoshi tiểu thư cũng là mất ngủ mới dậy sớm như vậy sao? Kamikawa-san cũng không có mất ngủ. Nhưng cũng không trở ngại hắn nói như vậy. Đúng đấy, ta tự tay thiết kế du thuyền lần thứ nhất ra biển đi. Cũng có chút mất ngủ. Là lo lắng có ngoài ý muốn sao? Kamikawa-san một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Có lẽ là đi. Chấm ngoặc kép, Akiyoshi Minako lắc đầu một cái. Tầm mắt xem dưới phía dưới bong tàu, thần sắc phức tạp khó phân biệt, liền như là nhìn thấy con của chính mình rốt cục muốn rời khỏi chính mình độc lập cất bước. Có ung dung, có phiền muộn cũng có lo âu và bất an. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san theo tầm mắt của nàng đi xuống mới nhìn lại. Mấy tầng du thuyền hiện cầu thang hình, lẻ loi tán phân tán một ít thuyền viên. Những thuyền này viên thân mặc đồng phục. Kiểm tra trên thuyền thiết bị, liền như là từng viên một đinh ốc, cộng đồng tạo thành này chiếc khổng lồ du thuyền, cũng thật là rất chuẩn xác tỉ dụ đây. Chấm ngoặc kép, lại tùy tiện hàn huyên hai câu. Kamikawa-san rời đi bong tàu, ở trên thuyền đi dạo. Chiều hôm qua không có thời gian tinh tế kiểm tra du thuyền, chỉ là đại thể đi dạo một vòng. Ngày hôm nay đúng là có đầy đủ thời gian kiểm tra. Kamikawa-san chủ yếu lo lắng chính là bom. Nếu như cái này du thuyền nội dung vở kịch là một cái movie bản. Như vậy phát sinh nổ tung hầu như chuyện thường như cơm bữa. Để cho an toàn, hắn vẫn là kiểm tra một chút trên thuyền những địa phương nào trang bom tốt hơn. Thái dương từ từ lên cao. Mọi người dồn dập từ trong phòng đi ra. Sonoko vang lên Kamikawa-san cửa phòng. Chỉ nhìn thấy Mitsuhiko. không thấy Kamikawa săn người. À, săn đây. Kamikawa Kaka đã sớm lên, nên ở trên thuyền nơi nào đi? Mitsuhiko đáp. Kamikawa săn rời giường rửa mặt thời điểm hắn mơ mơ màng màng thật mở mắt liếc mắt nhìn. Vì lẽ đó biết được hắn rời giường ra ngoài. Như thế sớm à, không biết ăn điểm tâm chưa? Chấm ngoặc kép, Sonoko trầm thấp lẩm bẩm một câu. Lập tức bắt chuyện Mitsuhiko cùng đi phòng ăn ăn điểm tâm. Đi tới phòng ăn, Sonoko nhìn xung quanh một vòng. Không thấy Kamikawa săn người. Nàng lấy điện thoại di động ra nghĩ cho Kamikawa săn gọi điện thoại. Nhưng mà thân ở đại dương bên trong, di động căn bản không cái gì tín hiệu. Kamikawa Kaka lớn như vậy cá nhân sẽ không ném. Ăn điểm tâm đi. Conan thấy Sonoko tìm không Kamikawa săn người vẻ mặt phiền muộn. Không khỏi lườm một cái. Tiểu tình nhân thực sự là chán ngán. Mới một hồi xem không nhìn thấy người mà thôi. Đến mức đó sao? Sonoko xẹp lên miệng. Ta muốn cùng A săn đồng thời ăn điểm tâm mà. Chấm ngoặc kép. Ngồi ở trên du thuyền. Nghe âm nhạc êm dịu. Đồng thời hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. Nhiều lãng mạn A tương đương ai. Chỉ có thể cùng này mấy tên tiểu quỷ đồng thời ăn. Khó chịu. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Conan rủ mắt cá chết. Không muốn lại cùng người này nói chuyện. Kamikawa săn giờ khắc này chính ở trên thuyền nhất hạ tầng vị trí. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra ở một chỗ bí mật vị trí phát hiện một chỗ bom. Cái này bom liền kề sát ở du thuyền tầng ngoài cùng sắt lá lên. Chỉ cần vừa bị làm nổ, nước biển sẽ chảy ngược mà vào. Có điều muốn đánh đắm lớn như vậy một tìm du thuyền. Muốn dựa vào như thế một cái bom tự nhiên là không thể. Có một câu nói tốt. Ở ngươi phát hiện một con rán thời điểm. Trong nhà của ngươi đã có một cái con rán hang ổ. Bom cũng là đồng dạng đạo lý. Làm ngươi phát hiện một cái bom thời điểm. Nơi này nói không chắc đã che kín bom. Cái này bom lên cũng không có cái gì đếm ngược loại hình trang bị. Nhưng có một cái tín hiệu tiếp thu khí. Làm điều khiển từ xa làm nổ trang bị. Kamikawa san cũng không có đối với cái này bom làm cái gì. Hắn mặc dù sẽ gỡ bom, nhưng không phải gỡ bom nhân viên chuyên nghiệp. Tùy tiện ra tay có thể sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hắn không có con trai tiếp tục kiểm tra nơi nào có bom. Mà là đi tới một chỗ không có nhiều như vậy che chắn. Tín hiệu lương chỗ tốt cho Amuro Turu gọi điện thoại. Làm sao? Gặp phải chuyện gì? Amuro Turu giờ khắc này vừa tới Poirot phòng cà phê. Đang chuẩn bị ngày hôm nay muốn dùng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó liền nhận được Kamikawa san điện thoại. Hắn liếc nhìn ở trong phòng bếp bận việc tiểu Azusa. Đi ra bên ngoài đến. Ta ở trên du thuyền phát hiện bom. Sắp xếp một đội gỡ bom nhân viên đến đây đi. Nghe Kamikawa san, Amuro Turu quỷ dị mà trầm mặc một hồi lâu. Hắn trước kia nói cái gì tới? Hy vọng du thuyền không muốn nổ tung. Kết quả Kamikawa san liền phát hiện bom. Hắn lau một cái mặt. Ngữ khí phiền muộn. Là cái gì bom? Trên du thuyền còn có xảy ra chuyện gì sao? Ngươi là làm sao phát hiện bom? Không thấy thiết bị hẹn giờ. Hẳn là điều khiển từ xa bom. Trên du thuyền tạm thời còn không xảy ra chuyện gì. Ta có điều ta cảm thấy cũng sắp xảy ra vấn đề rồi. Kamikawa san một câu trả lời vấn đề của hắn, cho tới ta là làm sao phát hiện, ta chính là ở trên du thuyền khắp nơi đi, sau đó phát hiện bom. Amuro Turu có thể không tin hắn tùy tiện đi một chút liền phát hiện bom lời. Này, nếu như bom dễ phát hiện như vậy trên thuyền nhiều như vậy thủy thủ làm sao có khả năng phát hiện không được. Cho nên nói hắn khẳng định là nhận ra được dị thường gì. Hết sức tìm đến bom. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.